Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, cứu viện. Ân nghe được tiếng súng, Kurumi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khóe miệng móc ra một tia độ cung, xem ra lại có chơi. Komuro Takashi cuống quýt chạy đến sân thượng, thấy vẻ mặt nghiêm túc Hirano Kota. Tình huống thế nào? Không cần lạc quan a. Hướng lầu dưới bên ngoài lan can nhìn lại, bị tiếng thương cùng tiếng chó sủa hấp dẫn tới được tử thể đang ở chậm rãi tăng. Đã mơ hồ có đem nhà trọ bao vây xu thế. Hết lần này tới lần khác con chó kia cũng không chạy. Liền dứt khoát có ở đây không xa xa vẫn đối với tử thể chu lên. A a. Cách đó không xa truyền đến một vị nam tử trẻ tuổi tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó sẽ thấy không có tiếng hơi thở. Hẳn là bị tử thể vây quanh ăn hết. Mặc dù đang sáng ngời dưới ánh trăng nhìn về phía cả vùng đất này, nhưng là hôn ám không ngớt. Ánh mắt vẫn là nghiêm trọng bị nghẹt. Mới vừa, thanh âm mới rồi cách chúng ta không xa a. Có thể còn có người sống sót. Komuro Takashi đứng ở trên ban công, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một đoàn bị tử thể vây quanh không rõ trạng vật thể. Đáy lòng có chút lạnh cả người. Đó cũng là hắn nên được báo ứng. Hirano Kota hai người quay đầu đi. Đúng dịp thấy đẩy cửa ra tiến nhập ban công Kurumi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vừa rồi nổ súng phải là hắn, vậy cũng là chết có ý nghĩa rồi. Bằng không, tuy là Kurumi cũng chưa có nói hết, nhưng Komuro Takashi bọn họ vẫn là đoán được nàng sẽ làm ra cái gì. Có gió thổi qua, trên gáy mơ hồ bắt đầu có nổi da gà. So với tử thể, dường như trước mắt Kurumi càng thêm nguy hiểm chút. Lầu dưới tử thể càng tụ càng nhiều. Thanh âm ồn ào quấy nhiễu lòng người phiền. Coi như là Kurumi cũng không khỏi thận trọng. Hoàn cảnh này, nàng nếu như nhảy xuống, tỷ lệ sống sót cũng rất nhỏ. Ở ngươi không chú ý thời điểm cho ngươi một móng vuốt, ước đoán là có thể chơi xong. Khi nhìn đến tường rào thời điểm, Kurumi nhãn tình sáng lên. Có thể từ phía trên ung dung đột phá. Đám này nhược trí hiện tại cũng sẽ không trèo tường. Ta đi cầm thương giết chết đám này tử thể. Nói xong câu đó, Komuro Takashi xoay người sẽ đi về phòng ngủ đi. Kết quả bị Hirano Kota ngăn lại. Mập trạch dùng vô cùng nghiêm túc nhãn thần nhìn hắn. Không thể dùng thương, trừ phi ngươi điên rồi. Đùa gì thế? Cầm thương giết chết tử thể. Sau đó đại gia ở. Komuro Takashi tâm tình có chút kích động. Nhưng không đợi hắn nói xong, Kurumi na một bộ xem ngốc bào tử ánh mắt làm cho hắn ngạnh sinh sinh đích dừng lại muốn nói. Ngươi là trí chướng sao? Hắc, buổi chiều chỉ có chuyện phát sinh ngươi liền đã quên. Tử thể nhưng là đối với thanh âm sản sinh phản ứng. Còn có, nhanh đi tắt đèn, mặc dù đối với Kurumi câu nói sau cùng không nghĩ ra, nhưng vẫn là làm theo. Vừa định đi tới phòng ngủ thời điểm, liền phát hiện bên trong ngọn đèn đã bị tắt. Người sống chứng kiến ngọn đèn cùng chúng ta thân ảnh sau, hội tụ tập dùng cái này. Hơn nữa, chúng ta không có cứu vớt hết thảy người sống lực lượng. Busujima Saeko từ bên trong đi ra, thuận tiện cũng cho Komuro Takashi giải thích một phen. Cầm xem một chút a. Nói xong liền đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Komuro Takashi. Trên cái thế giới này đã không phải là dựa vào dũng khí là có thể sinh tồn xuống địa phương. Kurumi đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai hắn một cái bàng, dùng ngón tay kia cùng với chính mình xinh đẹp đầu nhỏ nói đến. Trọng yếu hơn chính là đầu óc, nhiều suy tư hơn, ta cũng không hy vọng ngươi chết thời điểm là bị người khác tính toán. Tuy là ngôn ngữ rất ghim tâm, nhưng Komuro Takashi vẫn là tiếp nhận rồi. Hắn phải học được như vậy làm sao cái này thế giới hoàn toàn mới sinh tồn. Kurumi trở lại phòng khách trên ghế salon, ngón tay có cảm giác tiết tấu điểm ở như ngà voi thon dài trên hai chân. Sắp có mới chi nhánh đi, cái kia tiểu la lị, đáng tiếc không có tưởng thưởng, cuối cùng đánh giá kế toán coi là ở bên trong a. Lần nữa đi tới sân thượng, Hirano Kota đã ngồi chồm hổm ở một bên, phòng ngừa người khác chứng kiến thân ảnh của hắn, đồng thời cũng hướng mới tới Komuro Takashi nhắc nhở đến, muốn quan sát, cẩn thận một chút, chớ bị những người khác nhìn thấy. Hướng trong góc, Hirano Kota gật đầu, ngồi xổm người xuống, thận trọng cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài đi. Có một hai nhà phòng ở vẫn như cũ đèn sáng, xem bộ dáng là giống như bọn họ người sống sót. Hướng một bên nhìn lại, hai đạo nhân ảnh hiện lên, lại về phía sau tìm kiếm, mới nhìn đến một vị ngoài 30 nam tử mang theo một cô bé trai. Trong tay nam tử cầm có công phu dùng gọng kìm lớn. Hẳn là đó chính là hắn vũ khí a. Bọn họ chứng kiến đèn sáng một chỗ phòng ở, liền đẩy ra ngoại môn đi vào. Bị nắm tiểu la lị bây giờ còn tương đối ngây thơ. Khi tiến vào trong viện, hướng nam tử hỏi, ba ba, mụ mụ đâu? Nam tử đem cửa sắt đóng cửa, ngồi xổm xuống, hướng về phía nàng nở nụ cười. Đợi lát nữa là có thể nhìn thấy mụ mụ. Đến đây đi, đến bên này. Rầm rầm rầm, phanh phanh, bái thác, xin cho chúng ta đi vào. Ta mang theo tiểu hài tử không chỗ có thể trốn. Từ Komuro Takashi góc độ, chứng kiến nguyên bản ở lầu 22 bóng người chậm rãi biến mất. Xem bộ dáng là đi lầu 1 mở cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra người hảo tâm còn không thiếu đâu. Gõ cửa hồi lâu không thấy phản ứng, nam tử đem lỗ tai dán tại trước cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Mà tiểu la lị lại có chút sợ sau lưng hắn, ôm lấy phần eo, tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nam tử vui vẻ, lại gõ cửa vài cái lên cửa, thét lên, bái thác, xin cho chúng ta đi vào. Chớ vào, đến nơi khác đi. Có chút sợ hãi thanh âm truyền vào nam nhân lỗ tai. Biểu hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc, nhưng vẫn là không hề từ bỏ hy vọng. Vi vi khẩn cầu, bái thác, ta thế nào cũng không đáng kể, xin cho nữ nhi của ta đi vào. Không còn có đáp lại, trong phòng đèn ngược lại diệt xuống tới, tay của đàn ông dùng sức nắm chặt, trên đó gân xanh nổi lên ra, biểu hiện trên mặt chậm rãi trở nên có chút dữ tợn. Một bên tiểu la lị đều cảm giác có cái gì không đúng. Hai tay nắm ở gọng kìm lớn, cắn chặt hàm răng, có chút lưới rách cá chết vào bên trong giống giận. Mở rộng cửa, nếu không mở cửa ta liền phá cửa rồi. Ta phá cửa rồi, nói sẽ dùng dơ lên thật cao cái càng hướng trên cửa ném tới. Các loại, hiện tại liền mở. Người ở bên trong tựa hồ thỏa hiệp, ngọn đèn làm lại sáng lên. Nghe được đóng cửa chuyển động thanh âm, nam tử yên lòng. Mà lúc này, thanh âm đã đem nhà trọ cạnh tử thể hấp dẫn qua đây. Môn chậm rãi mở ra, nam tử có chút vui vẻ. Tiểu la lị miệng cười cũng làm lại xuất hiện ở trên mặt. Hắn biến thành một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Có thể vừa rồi làm ra dạng như hành vi, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cảm tạ, được cứu trợ, xích, không đợi nam tử nói xong. Lưỡi dao vào thịt thanh âm liền vang lên, có chút không dám tin hướng phần bụng nhìn lại, nơi đó đang cắm một bả dao gọt trái cây, chỉ có tay cầm lộ ở bên ngoài, áo sơ mi màu trắng bị máu tươi chảy sở nhuộm đỏ. Xin lỗi, mời, xin thứ ta, đứng ở một bên tiểu la lị cũng không có bị trong phòng người phát hiện. Lăng lăng nhìn từ đao phong tích lạc dòng máu. Từng giọt đập xuống đất, đao bị rút ra, môn chậm rãi đóng cửa, bên trong còn thường thường truyền đến xin lỗi tiếng, nam tử thân thể hoảng hoảng du du lui về phía sau đi. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, phanh, tương đương, đánh vào cửa sắt cạnh trên tường, lập tức liền đem vốn là không quan trọng cửa sắt đánh văng ra. Tiểu La Lị lúc này mới phản ứng kịp, khốc khớp chạy đến bên người nam tử, chứng kiến đầy người máu tươi hắn, có chút không biết làm sao. Nam tử trên mặt lộ vẻ cười, cường nói chút sức lực cuối cùng. Ba ba, không có chuyện gì, ngươi tìm một chỗ tránh, trốn đi, ngàn vạn lần chớ làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Con người chậm rãi trở nên ảm đạm vô quang, bàn tay không còn có khí lực chống đỡ trượt xuống dưới đi. Ba ba, ba ba, ba ba, Ngô Tương Đương ô ô ô Tương Đương. Nói xong rồi phải vĩnh viễn ở chung với nhau đâu. Ba ba ngươi tỉnh lại đi a. Ô ô ô Tương Đương. Tiểu La Lị ôm nam tử đầu, khóc lớn tiếng khóc lấy. Phía Ngô Tịch tử thể càng tụ càng nhiều, sẽ hướng nàng trên người chộp tới. Ghê tởm, Komuro Takashi triệt hạ kính viễn vọng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Mà một bên Hirano Kota sớm đã gài hào rồi súng ngắm. Thương xuyên đã về phía sau kéo đi. Ống kính nhắm lên tinh chuẩn vững vàng khóa lại rời Tiểu La Lị người gần nhất tử thể. Phanh, keng Tương Đương ngươi có mới chi nhánh nhiệm vụ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Trong bóng tối Kurumi, khóe miệng vi vi thượng thiêu. Hai tay sớm bị hắc sắc bao trùm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.